Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, phần 582, 10 giờ Trung đi thiếu gia phòng. Đây là muốn làm gì? Trần Ái Phi vẻ mặt đau khổ mới vừa vội đi dò hỏi quản gia Giang Thần Duệ. Người yên tâm, thiếu gia sẽ không đối với ngươi thế nào, liền tính là đi thiếu gia phòng ngủ. Ngươi cũng chỉ là phụ trách bồi thiếu gia mà thôi. Chờ hắn ngủ rồi, ngươi liền ra tới tìm ta. Dư lại ta tới an bài, toàn bộ Chu gia chỉ là đầu bếp người hầu cùng bảo an cùng với bảo tiêu linh. Tinh thêm lên liền có hơn 40 cá nhân. Nhìn quản gia nhiệm vụ hảo làm, nhưng trên thực tế cũng là yêu cầu nhất định quản lý năng lực. Chu gia rất lớn, nói là biệt thự. Trên thực tế cùng lâu đài cổ không có gì khác nhau. Chung quanh càng là có không ít xanh hóa. Giang Thần Duệ thói quen ở nhàn rỗi thời gian đem ngày hôm sau tất cả đồ vật đều an bài hảo. Đối với Trần Ái Phi sợ hãi, Giang Thần Duệ nhưng thật ra cấp cho Trần An. Tuy rằng nhà mình thiếu gia trước kia chưa từng có quá nữ nhân, nhưng là cũng không đại biểu nhà mình thiếu gia chưa thấy qua nữ nhân a. Mập ốm cao thấp không biết nhìn thấy nhiều ít xinh đẹp cô nương đều tưởng cho không nhà mình thiếu gia cũng chưa thành công. Trần Ái Phi này tiểu cô nương diện mạo hoàn toàn đều không ở đạt tiêu chuẩn tuyến. Cho nên khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Kia, vậy được rồi, Trần Ái Phi nỗ lực thuyết phục chính mình. Chỉ là tưởng tượng đến muốn cùng một người nam nhân đơn độc ở chung một phòng. Liền cảm thấy có chút sợ hãi. Hơn nữa người này vẫn là vừa mới nhận thức người xa lạ. Ở Chu Trạch Giai hoàn toàn tắm rửa xong thời điểm, đã là 10 giờ hơn 10 phần, thay áo ngủ Chu Trạch Giai mở cửa, liền thấy được thấp thỏm bất an đứng ở chính mình trong phòng Trần Ái Phi. Lúc này mới nhớ tới chính mình muốn nàng lại đây sự tình. Người đi ta thư phòng bên kia, đêm hôm nay không có đọc xong thư lấy lại đây, có như vậy phân phó. Trần Ái Phi lúc này mới tức khắc trên mặt có tươi cười. Gật gật đầu vội vàng đi lấy thư. Chờ nàng trở lại thời điểm Chu Trạch Giai đã nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, thiếu gia, Trần Ái Phi thật cẩn thận hô. Chu Trạch Giai đôi mắt cũng không mở. Mở miệng nói, từ 56 trang tiếp tục sau này đọc. Nếu ta ngủ rồi, ngươi liền có thể đi ra ngoài ngủ. Chu Trạch Giai cũng không dám tin tưởng. Phía trước vẫn luôn chị không được mất ngủ, thế nhưng chỉ là nghe một chút người khác thanh âm thì tốt rồi. Nhưng là có thể ngủ chính là một chuyện tốt, Trần Ái Phi lúc này cũng minh bạch chính mình tác dụng. Thật cẩn thận ngồi ở một bên, mở ra thư tịch, bắt đầu đọc sách, ngọt ngào giống như kẹo bông gòn giống nhau thanh âm, làm nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai quả nhiên là cảm thấy đầu óc đều thả lỏng không ít. Người có chút thời điểm tinh thần căng chặt, liền yêu cầu nghe một ít thư hoãn âm nhạc, thanh âm cũng là như thế. Trần Ái Phi thanh âm mang theo một loại nói không nên lời ngọt ngào. Đọc tiếng Anh thời điểm càng là thập phần dễ nghe, tuy rằng có chút địa phương phát âm không phải quá tiêu chuẩn. Nhưng là đúng là bởi vì này đó không tiêu chuẩn, làm như vậy thanh âm lại là nhiều vài phần thiếu nữ Carmony nhắm mắt lại nghe Trần Ái Phi thanh. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới một câu, liền mạch sao, ta thiếu nữ Amani đây là trên mạng một cái thực lưu hành nói. Đương nhiên, xứng sách tranh không chừng là một người nam nhân, này liền đầy đủ chứng minh rồi hiện đại xã hội, một người đối với thanh âm theo đuổi, âm khống người ngàn ngàn vạn, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành trong đó một cái. Ở như vậy ý tưởng chung, Chu Trạch Giai dần dần lâm vào giấc ngủ bên trong, mà Trần Ái Phi còn lại là ở nghiêm túc đọc sách. Nàng ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem một cái nằm ở nơi đó ngủ Chu Trạch Giai. Đối phương kia giống như quỷ hút máu giống nhau anh tuấn gương mặt. Làm Trần Ái Phi lại là cảm thấy xoái khí, lại là cảm thấy như vậy một người như thế nào có thể như thế hoàn mỹ đâu. Cũng đúng là bởi vì hắn hoàn mỹ, cho nên ông trời mới có thể làm hắn mất ngủ đi. đảo như là đang chờ đợi vương tử hôn tình công chúa Bạch Tuyết. Mềm mại thanh âm tiếp tục niệm trong tay tiếng Anh thư tịch. Chân ái phi kỳ thật trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tỷ như nói vì cái gì thiếu gia sẽ mất ngủ, vì cái gì đối phương sẽ ở nhận được chính mình điện thoại lúc sau lựa chọn đi tìm nàng. Từ tiến vào cái này biệt thự lúc sau, hết thảy đều giống như mộng ảo giống nhau, làm chân ái phi cảm thấy chính mình phảng phất chính là cái cô bé lọ Le Monster đương nhiên. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy chính mình có thể có gả cho vương tử hào kết cục. Chỉ là cảm thấy, có thể nhìn thấy như vậy cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau người. Làm chân ái phi rất là tò mò. Nàng tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu về vị thiếu gia này hết thảy. Sau đó liền càng thêm oán trách ông trời không công bằng. Người này vì cái gì có thể như thế ưu tú đâu. Ở 11 giờ nửa lúc sau, chân ái phi nhẹ giọng kêu gọi Chu Trạch Giai tên, không có được đến đáp án lúc sau, nàng mới rón rén ra phòng này, liền thấy được vừa vặn đi vào phòng bên ngoài Giang Thần Duệ. Thiếu gia ngủ rồi, Giang Thần Duệ đè thấp thanh âm, nhìn cầm thư chân ái phi, cảm thấy trước mắt cái này ngốc hề hề tiểu cô nương. Nói không chừng sẽ thật là thiếu gia thuốc hay. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là thiếu gia có thể hảo hảo ngủ là được. Như vậy hắn cứ yên tâm nhiều. Ân, ngủ rồi, chân ái phi cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Làm Giang Thần Duệ yên tâm, lúc sau lặng lẽ tiến vào Chu Trạch Giai phòng lúc sau. Cấp Chu Trạch Giai dịch hảo chăn, lúc này mới một lần nữa ra tới đóng cửa lại, nhìn đến chân ái phi còn chưa đi, đứng ở chỗ này. Giang Thần Duệ có chút kinh ngạc, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Chân ái phi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình làm cái gì, tức khắc có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là lắc đầu. Ta buổi chiều thời điểm ngủ trong chốc lát, hiện tại không buồn ngủ. Giang ca, ta có thể cùng ngươi liêu một lát sao? Giang Thần Duệ lúc này cũng không có ngủ ý, trường kỳ ngày đêm điên đảo. Đã làm hắn thói quen như vậy sinh hoạt, hai người đi dưới lầu đại sảnh, nơi này tương đối an tĩnh, hơn nữa cũng tương đối trống trải. Mấu chốt nhất chính là, ở như vậy trong đại sảnh, là có camera, bất luận kẻ nào hành vi, đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Giang Thần Duệ chỉ cần là cùng biệt thự bên trong bất luận cái gì viên chức nói chuyện, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Hai người ngồi ở trên sofa, chân ái phi vốn dĩ có chút câu thúc, bất quá nghĩ tới Chu Trạch Giai, nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc Giang Thần Duệ, nhưng thật ra không như vậy câu thúc. Giang ca, thiếu gia là khi nào bắt đầu mất ngủ a? Vẫn luôn đều có mất ngủ sao? Kia quá phận trắng nõn làn da, hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Đủ để nhìn ra là chịu đựng như vậy tra tấn rất nhiều năm. Ni Giang Thần Duệ nghe thấy cái này, cũng là thở dài một hơi, hắn biết chính mình không nên cùng này đó viên chức nói nhiều như vậy. Nhưng là trước mắt chân ái phi là không giống nhau, có lẽ, chân ái phi chính là thiếu gia thuốc hay. Đúng vậy, đó là thiếu gia hơn 10 tuổi thời điểm sự tình, từ lúc ấy bắt đầu, thiếu gia vẫn luôn mất ngủ đến bây giờ. Chúng ta tìm vô số loại phương pháp, còn có rất nhiều bác sĩ tâm lý, đều không thể giải quyết chuyện này, Giang Thần Duệ nói. Nhìn đến chân ái phi trên mặt biểu tình lúc sau, liền biết, nữ nhân luôn là sẽ đối một kẻ yếu sinh ra không giống nhau tình cảm. Tuy rằng thiếu gia không phải kẻ yếu, nhưng là như vậy chứng bệnh tra tấn, đủ để cho rất nhiều nữ nhân đau lòng, như vậy à. Kia hắn hiện tại thật sự ngủ rồi sao? Chân ái phi có chút không xác định, nghĩ đến sự tình hôm nay, tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Giang Thần Duệ nhưng thật ra nở nụ cười, hôm nay phát sinh sự tình đủ để cho người cao hứng. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, trước mắt chân ái phi, đối với thiếu gia chứng bệnh thế nhưng hữu hiệu, thiếu gia thế nhưng thật sự ngủ rồi. Đúng vậy. Thiếu gia ngủ rồi, hơn nữa này hết thảy đều là bởi vì ngươi, hắn nhìn chằm chằm trước mắt chân ái phi. Làm chân ái phi có chút không thể tin được. ta, nàng nghi hoặc chỉ vào chính mình, trong ánh mắt là không thể tin được, bởi vì ở nàng xem ra, chính mình chỉ là đọc thư mà thôi, cái gì đều không có làm à, đúng vậy, như vậy đi, ta nói cho ngươi, tại tâm lý bác sĩ này một hàng, có chuyên môn nhằm vào mất ngủ chứng người bệnh một loại ngành sản xuất, gọi là bồi ngủ sư, chính là chuyên môn bồi những cái đó mất ngủ chứng người bệnh ngủ. Cũng không phải ngủ, chính là dùng các loại phương pháp tới hống mất ngủ chứng người bệnh ngủ. Hôm nay thời điểm ta còn nhìn thấy một cái, bất quá có ngươi, cái kia bồi ngủ sư cũng vô dụng. Ái phi, ngươi tuy rằng trên danh nghĩa là sinh hoạt trợ lý, nhưng là trên thực tế ngươi chỉ cần có thể hống thiếu gia ngủ. Một ngày làm hắn bảo trì cũng đủ giấc ngủ, cũng đã rất lợi hại, Giang Thần Duệ không ngại đem nói rõ ràng. Rốt cuộc, luôn là muốn cho Trân Ái Phi biết chính mình đang làm cái gì. Mà Trân Ái Phi, nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy, nhìn nhìn lại Giang Thần Duệ, tức khắc có chút không biết chính mình nên nói cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến chính mình một tháng lấy 2 vạn tiền lương, chỉ là cho nhân gia đọc sách, liền cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, ta rất vui lòng tiếp thu cái này công tác. Chính là ta có thể làm như vậy thiếu, các ngươi lại cho ta như vậy nhiều tiền lương, đệ 1095 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký 8 Trân Ái Phi là thật sự cảm thấy chính. Mình lấy này đó tiền thật sự là lấy không, quả thực là chiếm người tiện nghi cái loại này, nhưng là Giang Thần Duệ lại là chân nhân nói cho Trân Ái Phi nàng hiện tại công tác nội dung. Trần An Trân Ái Phi làm Trân Ái Phi lúc này mới yên tâm, bất quá từ nội tâm, còn lại là tính toán càng thêm nỗ lực làm thiếu gia mất ngủ hảo lên. Chu Trạch Giai này một ngủ liền đến sáng sớm 5 giờ chung. Kỳ thật cũng không xem như đồng hồ sinh học, mà là bởi vì hắn phía trước vẫn luôn mất ngủ, liền tính là hiện tại có thể ngủ rồi, nhưng là tinh thần liền nhiều như vậy, bổ sung sung túc lúc sau. Chu Trạch Giai xuống lầu uống lên sữa bò, liền đi phòng tập thể thao rèn luyện. Rất nhiều thời điểm, hắn thời gian luôn là như vậy. Chờ rèn luyện xong bắt đầu ăn cơm sáng thời điểm, Trân Ái Phi lúc này mới từ trên lầu xuống dưới. Hôm nay nàng xuyên nộn màu xanh lá váy liền áo, sấn đến cả người thập phần thanh xuân rào rạt, làm Chu Trạch Giai đối với mới tới sinh hoạt trợ lý vẫn là thập phần vừa lòng. Thiếu gia, Trân Ái Phi có chút ngượng ngùng, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ so Chu Trạch Giai thức dậy vãn. Nghĩ đến tối hôm qua trở về lúc sau lại cùng khuê mật nói chuyện phiếm đến nửa đêm mới ngủ. Trân Ái Phi liền quyết định về sau nhất định phải ngăn chặn chuyện này. Không thể đủ ở thiếu gia tỉnh lại lúc sau không thấy được nàng. Ăn cơm đi, Chu Trạch Giai bởi vì giấc ngủ bổ sung tương đối sung túc. Cho nên lúc này nhưng thật ra tâm tình rất tốt, ăn xong bữa sáng lúc sau, hắn tính toán đi công ty một chuyến, một bên Giang Thần Duệ nhìn như thế có tinh thần thiếu gia. Cũng là thập phần may mắn Trân Ái Phi có thể đi vào thiếu gia bên người. Ăn cơm xong lúc sau, Trân Ái Phi nghe chính mình muốn đi theo Chu Trạch Giai đi công ty thời điểm. Tức khắc có chút hoảng loạn, nhưng là nghĩ đến chính mình là sinh hoạt trợ lý, liền bình tĩnh lên, một lần nữa ngồi ở Chu Trạch Giai liên côn chung, lại là một loại cảm giác khác, vì cái gì nói như vậy đâu. Phía trước Trân Ái Phi ngồi ở này chiếc xe bên trong đối Chu Trạch Giai tràn ngập cảm tạ, cũng có chút sợ hãi, chính là hiện giờ, trước mặt nhân sĩ chính mình lão bản. Trân Ái Phi tự nhiên là vô luận làm cái gì, đều là muốn làm lão bản vừa lòng. Chu Trạch Giai đi công ty sự tình khiến cho công ty tổng bộ không ít người chú ý. Rốt cuộc cái này tổng tài trong tình huống bình thường là sẽ không tới công ty. Ngẫu nhiên vài lần xuất hiện, cũng là cho công ty mang đến rất lớn dung chuyển. Gặp qua Chu Trạch Giai người đều sau lưng đem Chu Trạch Giai xưng là quỷ hút máu. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai kia quá phận tái nhợt gương mặt cùng tinh xảo gò má. Liền thật sự như là quỷ hút máu giống nhau, Thực hiển nhiên, lần này Chu Trạch Giai đến công ty cũng không tính toán quá độ thay đổi cái gì. Nhưng thật ra làm đại gia yên tâm không ít, về Chu Trạch Giai bên người chân ái phi, cũng là làm đại gia nhịn không được nhiều xem hai mắt. Tóm lại, lúc sau sinh hoạt, nhưng thật ra trở nên thập phần thoải mái. Chu Trạch Giai mỗi ngày ở chân ái phi trong thanh âm đi vào giấc ngủ. Từ vừa mới bắt đầu tiếng Anh thư tịch, đến tiếng Pháp thi tập, vì làm thiếu gia càng thêm thoải mái. Chân ái phi hiện giờ đã bắt đầu ở học tập mặt khác hai loại ngôn ngữ. Nguyệt nhập hai vạn thu vào, làm nàng càng thêm muốn tiến bộ, như vậy mới không làm thất vọng chính mình bắt được tiền lương. Chu Trạch Giai nhật tử quá đến hảo, Diệp Tinh Lan nhật tử còn lại là càng ngày càng kém. Vốn dĩ chính là có ý định muốn tiếp cận Chu Trạch Giai. Mới dùng bồi ngủ sư tên tuổi, kết quả không nghĩ tới lần đó gặp mặt thế nhưng thất bại. Nàng vốn dĩ cho rằng, chính mình diện mạo cùng khí chất, Chu Trạch Giai khẳng định sẽ liên hệ chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng thật sự không có liên hệ nàng. Làm Diệp Tinh Lan lòng tự tin nháy mắt bị đả kích rớt không ít. Diệp gia nhật tử kỳ thật cũng không tệ lắm, Diệp gia phu thê năm đó cũng không có xảy ra chuyện. Bởi vì nhi tử tại đây chàng tai nạn xe cộ chung xảy ra chuyện. Hai chân tê liệt, cho nên phía chính phủ bồi không ít tiền. Cầm này đó tiền Diệp gia người làm sinh ý. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Tinh Lan hiện giờ mới có thể đủ có hiện tại sinh hoạt. Tuy rằng không thể nói là phi thường phú quý gia đình. Nhưng là cũng là có 200-300 vạn gia sản. Chính là từ nhỏ cùng Diệp Tinh Huy quan hệ tương đối tốt Diệp Tinh Lan. Cảm thấy đệ đệ chân chính là bởi vì Chu gia nhân tài biến thành như vậy. Đã từng đệ đệ có được mộng tưởng, chính là hiện tại, đệ đệ lại rốt cuộc không phải đã từng cái kia khí phách hăng hái đệ đệ. Này hết thảy đều do Chu gia người. Kỳ thật Diệp Tinh Huy chân không phải không có đi trị liệu quá. Như vậy mười mấy năm chỉ là trị liệu cũng tiêu phí 100-200 vạn. Chỉ là nhìn như vậy nhiều bác sĩ đều là nói vô dụng. Căn bản trị không được, hảo không được, càng là bởi vì như vậy, Diệp Tinh Lan mới càng thêm oán hận Chu gia người. Đang chờ đợi 3 tháng lúc sau, phát hiện Chu Trạch Giai thật sự không có liên hệ chính mình lúc sau. Cuối cùng không có biện pháp, tính toán lại Chu thị xí nghiệp nhận lời mời. Nói như vậy là có thể đủ tiếp cận Chu Trạch Giai. Nàng vẫn là không có hết hy vọng, lại không nghĩ rằng chính mình cái này hành vi đến tột cùng là cái dạng gì. Hơn 3 tháng thời gian, chân ái phi đã thói quen hiện giờ sinh hoạt, mỗi ngày sẽ cho thiếu gia đọc văn kiện, thư tịch, thi tập linh tinh, thậm chí 3 tháng thời gian, nàng còn học Hàn ngữ cùng Nhật ngữ. Trung gian cũng có nghỉ phép thời điểm, 1 tháng 2 ngày nghỉ phép. Làm chân ái phi có thể cùng bằng hữu tụ hội một chút. Như vậy công tác làm chân ái phi nhật tử quá tương đối không tồi. Bởi vì ở tại Chu gia biệt thự, không cần tìm phòng ở, mỗi ngày tỉnh lại liền có quần áo mới. Hơn 3 tháng thời gian chưa từng có xuyên qua lặp lại quần áo. Làm chân ái phi đã từ lúc bắt đầu thụ sủng nhược kinh. Đến bây giờ thói quen, nàng biết. Chính mình sở công tác người, cũng chính là Chu Trạch Giai, là một cái phi thường có chính mình thẩm mỹ năng lực người. Hắn không thích nữ hài tử mỗi ngày xuyên lặp lại quần áo. Quần áo của mình, cũng đều là bởi vì công tác yêu cầu. Ở này đó thời gian tiếp xúc chung, chân ái phi đã không còn suy nghĩ chính mình đã chia tay bạn trai. Ngược lại cả ngày nỗ lực các loại học tập. Vô luận là ngày văn vẫn là hàn văn, đều là thập phần nỗ lực, bởi vì ở nhìn thấy cùng chính mình không phải cùng trình tự người lúc sau. Nàng mới phát hiện, chính mình phía trước nhân sinh có bao nhiêu không nỗ lực. Giống như là người nghèo thù phù giống nhau, rất nhiều người nghèo đều sẽ nói người giàu có sở dĩ có thể đạt được hiện giờ thành tựu. Khẳng định là bởi vì đi rồi đường ngang ngõ tắt. Hoặc là bởi vì trong nhà vốn dĩ liền giàu có, chính là đương tiếp xúc người như vậy lúc sau, chân ái phi mới phát hiện, nhân gia sở dĩ thành công, không phải bởi vì nhân gia có tiền hoặc là thế nào. mà là bởi vì nhân gia vốn dĩ chẳng những có tiền, còn sau ngươi càng thêm nỗ lực. Chu Trạch Giai dùng hành vi nói cho Trân Ái Phi, là một cái hào môn tổng tài, ngày thường hằng ngày là bộ dáng gì, một ngày trừ bỏ giấc ngủ thời gian, cơ hồ đều là dùng để học tập cùng xử lý công tác. Mặt khác chính là rèn luyện thân thể, có thể nói lại Trân Ái Phi trong mắt, này đó xem ra quả thực là giống như máy móc giống nhau sinh hoạt. Chu Trạch Giai cũng dần dần thích ứng, rốt cuộc có thể chậm rãi ngủ nhật từ. Tinh thần trở nên càng ngày càng tốt. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn nhưng thật ra có chút tò mò Diệp Tinh Lan sẽ như thế nào làm. Ngày đó nhìn đến Diệp Tinh Lan lúc sau biểu hiện, Chu Trạch Giai liền cảm thấy, Diệp Tinh Lan tuyệt đối không phải một cái tùy ý từ bỏ người. Nàng khẳng định sẽ tiếp tục tiếp cận chính mình. Ôm như vậy tâm tình, Chu Trạch Giai còn đang suy nghĩ đối phương sẽ như thế nào tiếp cận chính mình đâu. Kết quả ở mang theo Trân Ái Phi đi công ty tuần tra thời điểm, có cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hài nhi trực tiếp liền đụng vào Chu Trạch Giai trên người. Mấu chốt nhất chính là, nàng trong tay còn cầm cà phê, trực tiếp lập tức tất cả đều ngã xuống Chu Trạch Giai trên người. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Trân Ái Phi đã thói quen kêu thiếu gia loại này cảm thấy thẹn xưng hô. Nhìn đến tình huống này, vội vàng cầm lấy chính mình bao bao, từ bên trong lấy ra khăn ướt cấp Chu Trạch Giai xử lý quần áo. Mà cái kia màu trắng váy liền áo nữ hài nhi còn lại là chặn lại nói khiểm. Thanh âm điểm mỹ, có chút hoảng loạn, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngài không có việc gì đi. Nàng nói cũng là muốn hỗ trợ cấp Chu Trạch Giai xử lý quần áo. Ngẩng đầu thời điểm, kia trương xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở Chu Trạch Giai trong tầm mắt. Cùng phía trước cái kia một thân tiểu hắc váy trang điểm bất đồng. Lúc ấy Diệp Tinh Lan kiêu ngạo tự tin, mà hiện giờ Diệp Tinh Lan còn lại là giống một con thỏ con. Mãn nhãn đều là lo sợ bất an, cặp kia trắng nõn ngón tay ở Chu Trạch Giai ngực vuốt ve. Làm Trân Ái Phi ghét bỏ xem một cái cô nương này. Ngươi sao lại thế này a? Như thế nào chân tay vụng về? May mắn này cà phê không nhiệt, nói cách khác, thiếu gia liền sẽ bị năng đến, nàng nói. Trên mặt cũng là có chút đau lòng, cùng quản gia tiếp xúc lâu rồi. Trân Ái Phi cũng là đem bảo hộ thiếu gia trọng trách nhưng ở chính mình trên người. Cho nên lúc này vội vàng xử lý xong lúc sau. Làm Chu Trạch Giai cởi quần áo, đến phòng nghỉ thay quần áo. Ta thật sự không phải cố ý. Ngài cởi ra ta cho ngài tẩy tẩy đi. Diệp Tinh Lan cặp kia xinh đẹp đôi mắt nháy mắt có nước mắt hàm ở bên trong. Lúc này điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Trạch Giai, phảng phất ở khẩn cầu cái gì. Chu Trạch Giai lục soát liếc mắt một cái Diệp Tinh Lan. Chỉ cảm thấy nữ nhân này hẳn là đi giới giải trí mới đúng. Không nên xuất hiện ở chỗ này. Không sai, đây là Diệp Tinh Lan tân kịch bản. Ở hiểu biết Chu Trạch Giai bên người thế nhưng có một cái diện mạo chẳng ra gì dáng người chẳng ra. Gì cô nương lúc sau, Diệp Tinh Lan cho rằng Chu Trạch Giai thích chính là cái loại này cô bé lọ lem quải nữ hài nhi. Rốt cuộc hiện tại tổng tài đều không giống nhau. Có chút tổng tài chính là thích thiên chân vô tà tiểu cô nương. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Tinh Lan mới cho chính mình chồng lên thiên chân vô tà cô bé lọ lem nhân thiết. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Chung quanh đã có người nhìn đến này hết thảy, giám đốc chạy nhanh bước nhanh chạy tới xin lỗi. Tuy rằng không biết Diệp Tinh Lan là cái nào bộ môn, nhưng là dám như vậy đối tổng tài, như thế nào đều cảm thấy quá kỳ quái. Công ty không cần như vậy qua loa đại khái công nhân. Cái này công nhân khai trừ đi, lưu lại những lời này. Chu Trạch Giai mang theo Trân Ái Phi về tới phòng nghỉ. Trân Ái Phi vội vàng lấy ra phòng nghỉ chuẩn bị tốt quần áo cấp Chu Trạch Giai thay. Đã thói quen bị người hầu hạ Chu Trạch Giai. Ở Trân Ái Phi phục vụ hạ, thay quần áo, gần nhất Trân Ái Phi. Nhưng thật ra có chút hướng tới Giang Thần Duệ đi tới. Vô luận là làm chuyện gì, đều trở nên phá lệ ưu tú. Gần nhất Chu Trạch Giai trang phục phối hợp đều là chân ái phi làm. Có thể nói là thập phần ưu tú, may mắn không bị phỏng. Thiếu gia, ta xem vừa mới nữ hài nhi kia khẳng định là cố ý. Bằng không không hướng người khác trên người đâm, như thế nào cố tình chọn ngươi. Ta xem a, là ngươi gần nhất tới công ty quá cần, làm những cái đó tiểu cô nương có tâm tư, chân ái phi hiện tại đã có thể cùng Chu Trạch Giai nói. Đùa, nói chính mình liền nở nụ cười. Nàng tự nhận là chính mình không phải cái loại này muốn ăn thịt thiên Nga con cóc. Nhưng là tóm lại có người muốn bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Hôm nay một màn này, nhưng thật ra làm chân ái phi nhớ tới khoảng thời gian trước xem một quyển tiểu thuyết. Kia nữ chủ còn không phải là như vậy đụng phải nam chủ sao? Hết chương.